Chuyện cũ kinh cảng lâu vấn tinh. Chương 9, con nuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại sảnh tiệc trên tầng thượng của khách sạn, một buổi đàm phán thương mại liên quan đến vụ sáp nhập tài chính xuyên biển đã gần kết thúc. Buổi gặp tối nay do hai nhân vật chính điều hành, Trần Kính Uyên, giám đốc điều hành của tập đoàn Trung Cảng, và thái tử nhà họ Chu ở Macau. Chu Thời Tự, kể từ khi tiếp quản sản nghiệp gia tộc, Mạnh Hành Chi lần đầu tiên chuyển hướng đầu tư từ miền Bắc Trung Quốc sang khu vực vịnh lớn. Để bước đi đầu tiên này thành công, anh không thể thiếu sự hỗ trợ từ hai ông lớn của địa phương. Vụ sáp nhập này đã kéo dài gần 3 tháng. Dù Mạnh gia là dòng dõi quyền thế hàng đầu tại Bắc Kinh, trọng lượng lời nói của họ vẫn không thể so sánh với sự đồng thuận nhẹ nhàng từ 3 bản đề nghị của Trần Tiên Sinh ở Cảng. Nhưng dẫu sao, kinh doanh là kinh doanh. Mạnh Hành Chi đặt tách trà xuống, quay người nhận lấy bản ghi nhớ hợp tác từ trợ lý, rồi chậm rãi đẩy nó về phía Trần Kính Uyên đang ngồi đối diện. Chu Thời Tự nhướng mày, hỏi đùa, không có phần cho tôi sao? Dĩ nhiên là có, nhưng phải đợi đã, còn đợi đến bao giờ? Thì phải xem Thái tử Chu khi nào mới có thể nắm trọn quyền lực trong tay. Có những lời không cần nói ra, ba người đã quen biết nhau từ lâu, đều hiểu rõ nội tình gia tộc của đối phương như lòng bàn tay. Trong lúc trò chuyện, âm thanh lật giấy vang lên, Trần Kính Uyên lướt qua tài liệu một cách sơ lược, nhẹ nhàng gạt tàn thuốc, giọng điềm tĩnh, thành ý của Mạnh công tử không tệ. Nhưng nửa năm là một khoảng thời gian dài, không biết Mạnh gia có chờ nổi không. Mạnh Hành Chi nhấp một ngụm trà, gương mặt dưới làn khói trà ẩn hiện vẻ ôn hòa như ngọc. Nếu là người khác, tôi e rằng không dám đánh cược, nhưng vì đó là anh, Trần Kính Uyên, dù có phải chờ thêm 2 năm, tôi vẫn sẵn sàng đặt cược thêm một lần. Hai người đối đáp mập mờ, khiến Chu Thời Tự thành khán giả. Thực tế, không cần hỏi nhiều, từ chiến lược phân bổ tại Bắc Kinh của Trung Cảng năm ngoái, đã có thể thấy manh mối. Rõ ràng, Trần Tiên Sinh đang chuẩn bị tiến quân vào lĩnh vực mới. Bất chấp sự phản đối, Chu Thời Tự khẽ cười, lười biếng đùa, Mạnh công tử có từng nghĩ, có lẽ không cần đến nửa năm, máy bay cá nhân của lão Trần sẽ bay qua bay lại giữa Bắc Kinh và Hồng Kông thường xuyên. Nghe vậy, Mạnh Hành Chi đáp một cách nghiêm túc, tôi cầu còn không được. Với anh, thời gian quý giá hơn bất cứ thứ gì. Nếu có thể đẩy nhanh tiến độ, tình hình của Mạnh gia tại Bắc Kinh sẽ được lật ngược hoàn toàn. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là Trung Cảng, một vùng nước đầy sóng ngầm, có thể càng trở nên rối loạn vì các thế lực khác nhau. Nhưng với Mạnh Hành Chi, anh tin rằng cái tên Trần Kính Uyên là một sự đảm bảo lớn nhất. Khoảng nửa tiếng sau, buổi đấu giá trên tầng 17 đã đi được hơn một nửa. Sau khi bàn xong công việc, Chu Thời Tự hứng thú gọi quản gia tầng thượng, bảo chuyển phát sóng trực tiếp buổi đấu giá lên màn hình lớn trong sảnh. Khách sạn làm việc hiệu quả. Chỉ trong vài phút, màn hình LCD khổng lồ đã hiển thị toàn cảnh diễn biến đấu giá. Quản gia, với tai nghe Bluetooth, trực tiếp kết nối và giới thiệu các món đấu giá cho 3 vị khách. Cậu nhóc Trần Thiếu An kia vừa bỏ ra 50 triệu để mua một bức tranh thủy mặc. Chu Thời Tự nghe xong càng thấy buồn cười, quay sang nhìn Trần Kính Uyên. Cậu em này của anh đúng là bị phụ nữ làm hỏng rồi. Ba người còn chưa biết, người phụ nữ trong câu nói bâng quơ của Thái tử Chu chính là cô thư ký chăm chỉ Lương Vi Ninh. Ở tầng 17, Lương Vi Ninh có thể làm chứng. Trần Thiếu An không ngốc, anh ta chỉ thích khoe mẽ trước mặt phụ nữ, tiêu tiền như nước để thể hiện sức mạnh tài chính và sự ưu việt của mình. Nhưng anh ta không biết rằng, ngày nào ở bên cạnh Trần Kính Uyên, cô cũng xử lý những tờ séc với hàng loạt số không ở đuôi. Số tiền vượt xa con số 50 triệu đó, chỉ riêng chiếc du thuyền cá nhân neo tại bến cảng phía tây của ông chủ cũng đã trị giá đến 150 triệu đô la Hồng Kông. Đối với cô, 50 triệu không phải là điều gì xa lạ, nhưng cô không cần tranh giành với một thiếu gia như anh ta. Biết khi nào nên nhượng bộ, khi nào nên diễn xuất, cô đã khiến chuyện tin nhắn được bỏ qua một cách êm thấm. Ở phiên đấu giá tiếp theo, chiếc nghiền bạch ngọc thời Minh, cô trực tiếp giành được với giá 30 triệu. Tuy đã sở hữu món đồ mình muốn, nhưng lòng cô lại không hề vui. 30 triệu quá thấp, ban đầu tưởng rằng qua vài lượt đấu giá, ít nhất cũng phải lên đến hơn 50 triệu. Ai ngờ, những người đó lại nể mặt Trần Kính Uyên đến vậy. Khi Lương Vi Ninh giơ bảng, cả hội trường lập tức yên tĩnh như tờ. Không ai dám tiếp tục tăng giá. Mọi người đều biết, vị trí kia là của thư ký tập đoàn Trung Cảng, Trần Kính Uyên, thứ mà Trần Tiên Sinh đã để mắt tới. Dù tốt đến đâu, nếu không thật sự cần thiết, thì đừng cố tranh giành. Đây là một quy tắc ngầm trong giới thương nghiệp Hồng Kông. Thế nên, món đồ đấu giá cuối cùng, không ngoài dự đoán, liền rơi vào túi của Lương Vi Ninh. Thật vô vị, cô cảm thấy cực kỳ bất đắc dĩ. Trần Thiếu An xuất hiện tại buổi đấu giá tối nay, rõ ràng cũng là vì sinh nhật của chủ tịch. Nếu bức tranh cao sơn ngưỡng chỉ thực sự được đưa tặng làm quà sinh nhật cho chủ tịch, thì hộp bút ngọc trắng được điêu khắc tinh xảo này của Trần Tiên Sinh chắc chắn sẽ không thể sánh bằng. 30 triệu và 50 triệu, khoảng cách không chỉ đơn giản là con số, là con trai trưởng của chủ tịch, đồng thời cũng là người thừa kế gia tộc. Vị trí của Trần Kính Uyên không hề tầm thường. Đi theo người của ban tổ chức vào hậu trường ký tên, đóng dấu ấn riêng của sếp và điền địa chỉ. Lúc đó điện thoại của cô sáng lên cuộc gọi từ trợ lý Từ. Vừa nghe máy, vừa rảo bước ra khỏi hội trường. Từ chú dặn cô ngồi đợi trong xe vài phút, chờ Trần Tiên Sinh từ tầng trên xuống. Có thể anh còn giao thêm việc. Lương Vi Ninh nhìn chiếc áo vest nam đang khoác trên tay, gật đầu, áo của Trần Tiên Sinh vẫn đang ở chỗ tôi, tiện thể mang trả cho ngài ấy. Nhân tiện, cô sẽ báo cáo tình hình buổi đấu giá tối nay. Dù sao thì, nhiệm vụ cũng không hoàn thành tốt. Khi cô bước ra ngoài, chiếc xe limousine đã rời khỏi bãi đậu xe ngầm của khách sạn, yên tĩnh đỗ bên lề đường trong màn đêm dày đặc. Lương Vi Ninh tiến lại gần, cửa sau xe tự động mở ra. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn trong xe lan tỏa, so với thường ngày dường như sáng hơn đôi chút. Động tác lên xe của cô khựng lại, vì trong xe đã có người. Chính xác hơn, là một cậu thiếu niên tầm 10 tuổi. Thiếu niên có gương mặt thanh tú, sống lưng thẳng tắp tựa vào ghế ngồi. Trước mặt đặt một chiếc bàn nhỏ với cuốn sách đang mở. Khi cửa xe bật mở, cậu ngẩng đầu lên từ trang sách. Ánh mắt dừng trên người Lương Vi Ninh đang đứng ngoài cửa. Chỉ trong 2 giây ngắn ngủi, ánh nhìn rất lễ phép. Cậu gật đầu chào cô, không nói gì, sau đó lại cúi đầu tiếp tục đọc sách. Dù vào làm trong văn phòng tập đoàn Trung Cảng hơn 3 tháng mà chưa từng gặp mặt, nhưng ngay lập tức, Lương Vi Ninh đã nhận ra danh tính của thiếu niên trong xe. Đó là con nuôi của Trần Kính Uyên. Dâu gì, tên tiếng Trung là Trần Gia Trạch. Lên xe xong, để tránh làm phiền cậu bé học bài, Lương Vi Ninh chủ động chỉnh điện thoại về chế độ im lặng. Hành động này lại khiến cậu thiếu niên chủ động lên tiếng. Chị là bạn của ba sao? Cậu nói bằng tiếng Quảng Đông chuẩn mực. Lương Vi Ninh chỉ nghe hiểu từ bạn, khẽ mỉm cười gật đầu. Chào dâu gì, tôi là thư ký của Trần Tiên Sinh. Họ Lương, thư ký, chị Lương là người đại lục. Dâu Di hỏi, lần này, cậu đổi sang nói tiếng phổ thông. Phát âm không chuẩn lắm, nhưng không ảnh hưởng đến giao tiếp hàng ngày. Cách chương.